Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1090, phụ nữ là dao thép gọt xương. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi làm châm cứu xong, lão trung y liền kê cho Chu Hải Phong một đơn thuốc. Thành phần chủ yếu có đương quy, bạch thuật, phục linh, hoàng kỳ, thục địa, đẳng tham. Những loại thuốc đông y này là bổ khí dưỡng huyết, ích khí kiện tỳ, thanh nhiệt giải độc, có thể cải thiện thể trạng và tăng cường khả năng miễn dịch của Chu Hải Phong. Sau khi lấy thuốc cho Chu Hải Phong, lão trung y mới lên tiếng: "Tiểu tử, cậu nếu như có điều kiện, trở về có thể ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng, chẳng hạn như tổ yến, vây cá, thịt rùa, mộc nhĩ đen. Những đồ ăn này có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, tăng cường thể chất." Chu Hải Phong gật đầu nói: "Được, tôi biết rồi. Vậy thì có phải kiêng ăn cái gì không?" Lão trung y nói: "Ít ăn đồ cay, thực vật có độc tính K-CSTH-CS là được." Lời này Chu Hải Phong quen thuộc. Bình thường chỉ cần là xem trung y, cơ bản đều không thể thiếu câu nói này. Hắn ghi ở trong lòng, sau đó lại hỏi: "Bác sĩ, vừa nãy ông nói phải bỏ những thói quen sinh hoạt cũ. Không biết cụ thể là chỉ cái nào?" "Chính là chú ý điều tiết cuộc sống của mình, duy trì giấc ngủ dài, ngủ sớm dậy sớm, tránh thức đêm, còn có tiến vận động thể dục, tăng cường thể chất." Nói tới chỗ này, lão trung y lần nữa ẩn ý nói: "Còn có chính là lúc đầu tôi đã nói với cậu, phụ nữ là đê, a, o thép, dóc xương, vẫn là ít đụng thì tốt hơn." "Được, tôi nhớ kỹ rồi," Chu Hải Phong vội vã đáp. Hắn cũng xấu hổ không nói nên lời. Bây giờ nhìn thấy cơ thể tia, nta, ân của phụ nữ là hắn lại buồn nôn. Việc cấp bách nhất là hắn phải khôi phục lại thân thể suy nhược của mình. Khi nào cơ thể khỏi rồi, có lẽ vết thương tâm lý cũng không cần uống thuốc cũng có thể tự khỏi. Sau khi lão trung y dặn dò xong, liền bắt đầu bốc thuốc cho Chu Hải Phong. Mấy phút sau, Chu Hải Phong quét mã trả tiền, sau đó cầm mấy thang thuốc rời khỏi phòng khám bệnh. Mới vừa đi ra phòng khám bệnh, một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp đi tới trước mặt hắn. Nếu như là hắn trước đây nhất định sẽ không chớp mắt nhìn chằm chằm người ta. Nhưng bây giờ phụ nữ ở trong mắt hắn chính là bộ xương mỹ nữ. Hắn hoàn toàn là mắt nhìn thẳng, dường như không nhìn thấy đối phương. Đi lướt qua người phụ nữ cao ráo xinh đẹp, mỹ nữ cao gầy quay đầu lại, nhìn Chu Hải Phong từ từ biến mất ở trước mắt cô. Có phần hoài nghi cuộc sống, cô lấy trong túi sách ra một cái gương nhỏ nhìn đi nhìn lại. Phát hiện trên mặt thật không có chỗ gì không đúng, mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cô liền ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu: "Hừ, cái tên này nhất định là mắt bị mù, cho nên mới không có phát hiện bản cô nương dung nhan tuyệt thế." Nói xong, cô liền đem tấm gương thả lại trong túi, sau đó xoa nhẹ vòng eo có chút đau mỏi. Đi vào phòng khám trung y rất có tiếng này, Cố Diệp Phi trông nháy mắt liền đến Quốc Khánh. Khách sạn Thanh Hà ở thị trấn Thanh Hà đang tổ chức một đám cưới hoành tráng. Khách sạn Thanh Hà là khách sạn tốt nhất ở thị trấn Thanh Hà. Người tổ chức lễ cưới tại khách sạn Thanh Hà hôm nay không ai khác, chính là Trần Văn Thịnh cùng Vương Tú Mỹ. Năm ngoái Trần Văn Thịnh vẫn còn là một tên ăn bám khiến từ phụ từ mẫu tuyệt vọng. Lúc đó cha mẹ Trần muốn cho con trai một cơ hội cuối cùng, liền chuẩn bị quà và đến thôn Long Sơn mời Giang Đại Sư ra tay giúp con trai của họ làm mai mối. Ban đầu cha mẹ Trần cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì bọn họ biết con trai họ đúng là củi mục. Nói trắng ra, con gái người ta trừ phi là bị mù, nếu không cũng sẽ chướng mắt con trai của bọn họ. Nhưng Giang Đại Sư thật sự trâu bò, sau khi giúp tìm được một đối tượng tốt, mẹ của Giang Đại Sư đã ra tay hỗ trợ tác hợp. mà kết quả thật sự khiến cha mẹ Trần quá vui mừng. Đứa con trai hoàn toàn vô dụng của bọn họ đã yêu đối tượng mà Giang Đại Sư đã giúp họ tìm. Sau đó dưới sự quản giáo của đối tượng hẹn hò, chưa tới nửa năm liền thoát thai hoán cốt, dường như biến thành người khác vậy, làm cho cha mẹ Trần thực sự là cực kỳ mừng rỡ. Bây giờ, đứa con trai hư hỏng đã tiến bộ, con dâu lại ưu tú như thế, cha mẹ Trần vui mừng đến mức không biết tổ tông mình họ gì. Bởi vậy, đối với Giang Mẫu hôm nay đến tham dự hôn lễ, cha mẹ Trần hết lần này đến lần khác đều ngỏ ý cảm ơn. Coi Giang Mẫu như là một vị khách VIP trong khách mời. Không chỉ là cha mẹ Trần, cha mẹ nhà gái đối với Giang Mẫu, trong lòng cũng là cảm kích. Dù sao con gái của bọn họ có thể gả tới một gia đình như Trần gia, bọn họ cũng rất hài lòng. Đám cưới này có thể nói là rất vui vẻ. Sau khi hôn lễ kết thúc, ngày hôm sau, 9:30 sáng, cha mẹ Trần cùng con trai với con dâu mang theo rất nhiều quà tặng như đầu heo, MONG heo, kẹp tóc, kẹo, bánh bích quy, trái cây, thuốc lá, rượu, trà, cùng với một phong bì màu đỏ cực lớn, đi tới Giang gia để cảm ơn. Bên trong phong bì đỏ chính là 68.000 tệ. Ở nông thôn thật sự có thể nói là đại thủ bút. Cách chương.